Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Lý Gia Nhân. Về phần lần này Dư Dật hội mua Mạnh Mộng trở về làm vợ. Hoàn toàn là Mạnh Mộng đại tẩu bản thân tìm tới cửa đến. Dư Dật cầm bản thân toàn tốt 10 lượng bạc, mới đưa Mạnh Mộng mua trở về. Bất quá hắn cũng thật may mắn bản thân mua Mạnh Mộng. Bởi vì thật là thật đáng giá. Hơn nữa Mạnh Mộng đến bây giờ đều hoàn hảo. Thuyết minh của hắn khắc thê mệnh đối Mạnh Mộng không hữu hiệu. Hắn cũng có thể tìm cá nhân quá cả đời. Dư Dật nhớ tới này qua lại có chút bất đắc dĩ. Lại có chút chua xót. Càng là phụ thân của tự mình qua đời khi. Kia một mặt không cam lòng. Làm cho hắn cả đời đều quên không được. Nghĩ đến này, Dư Dật đối với Mạnh Mộng nói. Ngày mai cùng ta cùng đi bái tế một chút phụ thân đi. Mạnh Mộng nhìn hắn một cái. Không nói chuyện lại gật gật đầu. Nàng kỳ thực đã sớm đã quên này nhất cha. Ở mặt thế có thể có cái hoàn chỉnh thi thể đều là hy vọng xa vời. Lại nào có cái gì bái tế đâu. Bởi vì cách tương đối gần. Hai người rất nhanh sẽ đến Lý Gia. Trong viện Lý Gia con lớn nhất đang ở trẻ củi đâu. Dư Dật cùng hắn đánh thanh tiếp đón liền mang theo Mạnh Mộng vào phòng. Trong phòng Lý Phụ đang ngồi ở kia tưởng sự tình. Hẳn là cùng Dư Dật nói này tin tức có liên quan. Dù sao ngay cả cùng người trong thôn bất hòa Dư Dật đều biết đến. Không đạo lý, cùng người trong thôn giao hảo Lý Gia Nhân còn không biết. Nghe được động tĩnh Lý Phụ cũng hoàn hồn, cười tiếp đón hai người ngồi xuống. Nhìn đến Dư Dật còn mang theo này nọ, còn cười mắng hắn hai câu. Đơn giản cùng Lý Phụ giới thiệu một chút Mạnh Mộng sau. Hai người liền bắt đầu đàm luận lên, đề tài đều là quay chung quanh này tin tức, còn có một chút đều tự tính toán. Mạnh Mộng ở một bên ngồi có chút nhàm chán, phải đi phòng bếp tìm A Sở Thẩm nói chuyện. Đợi đến ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng mới nhìn thấy Lý Gia lão nhị, nguyên lai vừa rồi không thấy được hắn, là vì hắn vừa rồi là đi ra ngoài nấu nước đi. Trên bàn cơm, A Sở Thẩm một cái vẻ khuyên Mạnh Mộng ăn nhiều. Mà Dư Dật tác cùng Lý Phụ, Lý Gia huynh đệ lưỡng tiếp tục nói vừa rồi nói sự tình. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì. Bữa tiệc này cơm, Mạnh Mộng ăn rất là thỏa mãn. Nàng đã thật lâu không có như vậy bình thường ăn một bữa cơm. Cho dù ở mặt thế khi nàng có vật tư, kia cũng là không đều toàn. Hơn nữa còn không có cách nào quang minh chính đại ăn. Cho nên cũng chỉ có thể ăn cái lửng dạ mà thôi. Mà Dư Dật bọn họ ngay tại kia không ngừng nói. Chờ bọn hắn ăn được thời điểm. Thời gian cũng đã không còn sớm. Hai người cũng không ở lâu. Cùng bọn họ nói một tiếng liền đi trở về. Về nhà đơn giản rửa mặt một chút. Dư Dật liền ngủ đi. Mà Mạnh Mộng tắc mang theo nông cụ vào không gian. Bắt đầu nhanh hơn trùng tốc độ. Tuy rằng không biết Dư Dật nói tin tức chuẩn không cho. Nhưng là nàng vẫn là tưởng trước tiên chuẩn bị tốt, dù sao chỉ có thể trải qua đói khát tài năng thể hội cái loại này tuyệt vọng. Huống chi, vạn nhất thực có cái gì đại tai nạn, nàng cũng không tưởng tiếp qua một lần mà thế. Một đêm này thời gian, Mạnh Mộng đều ở trong không gian trùng, hơn nữa mặc kệ này là cái gì mầm móng, nàng tất cả đều loại một ít, hiện thời trong không gian đất đã bị nàng loại hơn phân nửa. Hơn nữa để cho nàng vui vẻ chuyện, chính là ở nàng mệt đến hư thoát thời điểm, của nàng dị năng thăng cấp, cũng liền đại biểu cho nàng tự bảo vệ mình năng lực. Lại gia tăng rồi, ngày thứ hai trời chưa sáng, Dư Dật liền đứng lên nấu cơm, hôm nay hắn còn muốn mang theo Mạnh Mộng cùng nhau vào núi. Tự nhiên là muốn chuẩn bị hảo để mani Mạnh Mộng đã ở trong không gian ngủ một cái hảo thấy. Ra không gian rửa mặt một phen, liền vào phòng bếp xem Dư Dật nấu cơm. Theo nàng nấu cơm quả thực so giết người nan hơn. Dù sao ở mặt thế bên trong, chỉ cần có vũ lực giá trị cùng đầu óc là tốt rồi. Này đó cuộc sống kỹ năng chỉ cần có thể sống là được. Đối với nấu cơm chỉ cần chín là được, muốn ăn ngon tưởng đều không cần suy nghĩ. Cho nên, nàng cảm thấy Dư Dật biết nấu ăn thật rất giỏi. Mấu chốt nhất là hắn làm còn tốt lắm ăn, Tổng cảm giác, nàng hẳn là cùng Dư Dật đổi một chút thân thể mới hợp lý. Dư Dật cũng bị Mạnh Mộng Trành thật không thói quen. Nấu cơm thời điểm bởi vì thất thần, kém chút đem cơm đều làm hồ. Cũng may hắn phản ứng kịp thời. Bằng không liền muốn theo là Mani Mạnh Mộng đối này tỏ vẻ thật không hiểu. Bất quá nàng cũng không nói cái gì. Bưng lên hắn làm tốt đồ ăn liền đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng đem điểm tâm ăn được. Liền mang theo săn thú công cụ cùng ba lô xuất môn. Bất quá Dư Dật không nghĩ Mạnh Mộng mệt. Này nọ đều là hắn một người cầm. Từ xa nhìn lại liền thấy một người một thân thoải mái tiêu sái. Bên cạnh cao lớn nam nhân lưng một cái đại ba lô cùng cung tiễn. Hình thành tiên minh đối lập. Dọc theo đường đi Dư Dật đều cùng Mạnh Mộng nói xong một ít lên núi nhu phải chú ý chuyện hạng. Mạnh Mộng cũng nghiêm cẩn nghe. Sơ đến táp nói, nàng vẫn là cần hiểu biết một chút tình huống. Như vậy về sau cuộc sống đứng lên cũng thuận tiện không phải là. Kỳ thực đâu, chẳng qua là nàng tưởng vụng trộm lên núi tìm này nọ bổ sung không gian thôi. Mặc dù có Dư Dật dẫn đường rất tốt. Nhưng là nàng bổ sung không gian liền không có phương tiện. Cho nên vẫn là hơn giải một chút tình huống. Về sau bản thân lên núi tốt là Mani rất nhanh hai người sẽ đến chân núi. Dư Dật đối với Mạnh Mộng nói. Ngươi tại đây một mảnh tìm chút sơn cô cái gì là tốt rồi. Ngàn vạn đừng đi thâm sơn. Ta đi bên trong đánh chút đại gia hỏa. Nếu mệt, liền bản thân trước về nhà nghỉ ngơi biết không? Mạnh Mộng vốn định phản bác của hắn, bất quá ngẫm lại này nam nhân liệu tính, nàng lại buông tha cho cái kia ý tưởng, Nhu Thuận gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Dư Dật nhìn đến sau rất là vừa lòng, đối với nàng cười cười, đem trên lưng ba lô bắt đến giao cho nàng, lại giao đãi nàng không cần thải nhiều lắm này nọ, miễn cho lưng này ba lô mệt, Mạnh Mộng đều ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi, kết quả. Dư Dật chân trước rời đi nàng sau lưng liền vào núi. Bởi vì ba lô đại lưng không có phương tiện, nàng trực tiếp ném vào không gian. Hành động đứng lên càng thuận tiện, bất quá này sơn đạo 18 loan đích xác thực không dễ đi. Hơn nữa bởi vì này xương cốt nhược nguyên nhân, nàng đi không nhiều lắm một lát liền mệt mỏi. Chỉ có thể tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, nghĩ như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Rõ ràng đem tinh thần lực thả ra siêu tầm đứng lên. Rất nhanh nàng liền siêu tầm đến nàng muốn tìm gì đó. Một cái con thỏ hoang cùng gà rừng, còn có một chút dịu ngoan động vật nhóm, Mạnh Mộng theo tinh thần lực phương hướng mà đi. Cách gần, nàng chậm rãi phóng chậm lại bước chân, lặng lẽ đem con mồi nhóm thu vào không gian, chờ đêm này một mảnh động vật đều thu hảo sau. Nàng liền lắc mình vào trong không gian. Thấy này động vật cư nhiên chạy tới của nàng trong đất. Nhất thời cả người cũng không tốt. Nàng dùng tinh thần lực đem này động vật đều vây ở kia phiến trên bãi đất trống. Sau đó, đi trước cứu vớt này bị tai họa đất. Lại đi đem này động vật vây lên. Ở trong không gian bận việc hảo một trận mới chuẩn bị cho tốt. Mạnh Mộng mệt trực tiếp nằm ở không gian đất thượng. Nghỉ ngơi một lát, chờ tinh thần khôi phục lại. Mạnh Mộng thế này mới ra không gian tiếp tục tìm kiếm cái khác này nọ. Dọc theo đường đi đụng tới động vật hãy thu đi vào. Đụng tới một ít cây ăn quả cái gì cũng thu vào đi. Về phần dược liệu cái gì, bởi vì không biết lại tránh được một kiếp. Cũng may này trên núi nhân không nhiều lắm. Bằng không Mạnh Mộng như vậy cái thu pháp đã sớm bị phát hiện. Hết chương.